Chương 86, công kích mũi tên, Hỉ Ạ Xỉ vs Xỉ Mạ Kỳ. Hỉ Ạ Xỉ tại hạ nửa chàng bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ thời gian, 3 phút banh 2 ném 2 bên trong, để nhìn trên đài lấy năm thứ 3 không tốt nọ gì ổ họ tở tạ cầm đầu Hỉ Ạ Xỉ trợ uy đoàn không ngừng vung vẩy trong tay hỏa diễm nam đại kỳ, phấn chấn hô to. Không thể không nói, sổ hồ cụ đội bóng rổ phân phối đội cổ động viên thật là cả nước thứ nhất đếm ngược chạy. Không tổ chức không kỷ luật, tự do tản mạn, làm theo ý mình, cái này cơ bản bên trên chính là sổ hổ cụ đội cổ động viên phong cách. Nói thật, nạ dù tổ mỗi lần nhìn thấy sổ hổ cụ mọi người tư nhân đội cổ động viên thời điểm, đều sẽ cân nhờ ảo cờ đến cùng muốn hay không mang theo sổ hổ cụ đánh vào cả nước giải thi đấu đâu. Nếu để cho dạng này đội cổ động viên chạy đến cả nước giải thi đấu trên sàn thi đấu đi, sổ hổ cụ mặt nhưng chính là triệt để vứt trên mặt đất. Kỳ thật liền ngay cả Hỉ Ạ Xỉ chính mình cũng không quá chịu được mình rồi đội đám người, tranh thủ thời gian chạy về nhà mình nửa tràng phòng thủ. Mạ Kỳ cầm cầu đằng sau, lập tức ở 3 phần tuyến bên ngoài chạy, sau đó dựa vào mình thân thể cường tráng, làm thị tường, vì mình đồng đội sáng tạo ra công kích cơ hội. Bóng rổ bị đưa vào kẻ nạn đệ nhất thần xạ Jin trong tay, mà Hỉ Ạ Xỉ lại bị Mạ Kỳ ngăn trở. Tại Jin trước mặt phòng thủ cầu thủ lần nữa biến thành chỉ có 16 cao 9cm dài ủ tạ. Dựa vào 20cm thân cao kém, Jin thỏa thích khi dễ trước mặt sổ hổ cụ chủ lực không vệ, giơ tay xuất xa. Dài ủ tạ kiệt lực lên nhảy, nhưng là nhảy cao làm sao cũng không bằng dáng rất cao. Dài ủ tạ nhảy vọt năng lực còn không có quái vật đến nạ rủ tô loại trình độ kia, khó mà đền bù 20cm to lớn thân cao kém. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng rổ lần nữa bay qua đỉnh đầu của mình. Con kẻ nạn thần xạ hôm nay trạng thái tựa hồ không tốt, thật vất vả cờ mở tới cơ hội ra tay, kết quả lại lấy rèn sắt chấm dứt. Cả dù mà gắt gao ngăn trở nạ dù tổ, song phương toàn lực tranh đoạt chiến đấu bảng bóng rổ tuyệt hảo vị trí. Mà mạ kỳ gió lốc đồng dạng giết vào dưới rổ, đầu tiên cướp được giữa không trung bảng bóng rổ. Đằng sau thuận thế sờ lem đủ cạch khung rổ tại mạ kỷ quái lực sờ lem đủ phía dưới kịch liệt lắc lư, đầy đủ thể hiện ra kẻ nạn quái vật cái kia không hợp với lẽ thường cường tráng thân thể muốn nói sờ lem đủ. Tại khống vệ bên trong, kèn gì cùng cả dù nọ gì đều có thể làm đến, giải ủ tạ mặc dù thấp, nhưng là dựa vào xuất sắc nhảy vọt lực, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không được, nhưng là phải nói dạng. Này có tính dễ nổ lực lượng sờ lem đủ, tại khống vệ bên trong. Là thuộc về kẻ nạn đội trưởng chuyên môn tuyệt kỹ. Kenji thở dài một tiếng, lắc đầu, mà kỳ trận đấu này QNZ thật sự là liều mạng, tổ chức điều hành, người tiến công, thậm chí là chiến đấu bảng bóng rổ, một chi đội bóng có thể làm sự tình, một mình hắn tất cả đều làm. Cái này cũng không có cách nào à, ai cũng sẽ không nghĩ tới sổ hổ cụ thực lực thế mà lại cường đại đến tình trạng như thế, thế mà một đường đè ép kẻ nạn đánh, 71, 55. Còn cầm còn lạc hậu 16 điểm, nếu như điểm kém đến 20 điểm, tranh tài liền cơ bản bên trên không cách nào vãn hồi, nếu như mạ kỳ lúc này không thể kiên trì, kẻ nạn liền sẽ bị sổ hổ cụ đánh cho triệt để sập bàn. Ừm, bất quá loại chuyện này cũng chỉ có mạ kỳ loại kia quái vật có thể làm ra được đi, dựa vào cường hạn đến biến thái thân thể còn có toàn diện kỹ thuật, toàn bộ kẻ nạn cũng chỉ có mạ kỳ một người có thể đảm nhiệm tất cả vị trí. Tại đội bóng không bằng sổ hổ cũ địa phương tất cả đều lập tức bổ sung, mạ kỳ thật đúng là một cái đáng giá khâm phục đối thủ quái vật. Mạ kỳ đấu trí liền cùng hắn bề ngoài đồng dạng khó mà dung chuyển, mà kẻ nạn nhanh chóng trở về thủ, sổ hổ cũ tổ chức thời điểm tiến công. Di kỳ tạ cả tỏ ở đây bên cạnh hô lớn một tiếng tên mạ kỳ, sau đó đánh xuất thủ thế. Mạ kỳ sững sờ, sau đó lập tức chạy. Khi song phương cầu thủ toàn bộ rơi vị thời điểm, khán giả thình lình phát hiện kẻ nạn quái vật mạ kỳ lúc này phòng thủ mục tiêu không còn là cùng vị trí hắn bên trên đối với vị sổ hổ cụ chủ điều khiển giữ tạ mì hay ác, mà là đang nửa chàng sau vừa mở trận liền có chói sáng biểu hiện Hỉ Ạ Xỉ mì xì. Hỉ Ạ Xỉ khoe miệng hiện lên tự tin mà ngạo nghễ mỉm cười, rốt cục tới phòng thủ sao. Xin ý chữa mạ kỳ không hề nghi ngờ là kẻ nạn vương bài tuyển thủ, mà sổ hổ cụ. Đối với đến cùng ai là vương bài điểm này còn hoàn toàn không có kết luận, thì Ạ Xỉ có thể đánh đến kẻ nạn để mạ kỳ tới tự mình phòng thủ mình. Đây đối với Hỉ Ạ Xỉ tới nói tuyệt đối là một kiện chuyện không tồi. Mạ kỳ mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt sổ hổ củ hỏa diễm nam, trong ánh mắt hỏa diễm lại cùng trước mặt người này không kém chút nào. Nói thật, ta QNZ một mực đang mong đợi cùng ngươi giao thủ, thì xạ si mịt si, ta sẽ đưa ngươi triệt để đánh bại tại bây giờ cả nạ gạ hỏa năm thứ ba cầu thủ bên trong. Thì xạ si mịt si cái tên này đối bọn hắn tới nói là rất không giống. Tựa như là lúc trước dùn cùng dỗ gì nghe được tên hỉ ạ si thời điểm loại kia kinh ngạc phản ứng đồng dạng, hỉ ạ si là bọn hắn một lần kia mạnh nhất cầu thủ, cũng là lúc ấy tất cả cầu thủ muốn cố gắng đánh bại mục tiêu. Đối với Mạ Kỳ cùng Kèn Dị tới nói, bọn hắn tại đồng niên cấp cầu thủ ở trong rất muốn nhất đánh bại đối thủ, cũng chính là Hi A Si. Bởi vì Mạ Kỳ đến từ yêu cùng huyện, mà Kèn Dị đến từ Tokyo, hai người bọn họ đều không phải là cả nạ gạ họa bản địa cầu thủ. Nói đến, lúc trước kẻ nạn cùng sầu cũng là bởi vì muốn mời chào Hi Sa Si Mi Si thất bại, kết quả vì tăng cường kẻ nạn thực lực, bởi vậy mới đưa Mạ Kỳ cùng Kèn Dị hai người đào tới cả nạ gạ họa. Mặc dù Kèn Dị cùng Mạ Kỳ dựa vào thực lực của mình, đánh ra cả nạ gạ họa song tử tinh danh hào, nhưng là bọn hắn dù sao không phải cả nạ gạ họa người địa phương, mà Hỉ Xạ Xỉ Mịt Xỉ cái này cùng bọn hắn đồng niên cấp, đồng thời cũng là cả nạ gạ họa bản địa mạnh nhất cầu thủ, QNZ một mực là Mạ Kỳ cùng Kèn Dị muốn giao thủ địch nhân. Hỉ Ạ Xỉ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng nõn mặc dù trong đó có hai viên là bổ vào. Đây mới là ta muốn nói với ngươi, Mạ Kỳ, ngươi cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ vị trí, ta muốn Mạ Kỳ vốn chính là hiếu chiến mà điên cuồng khát cầu thắng lợi nam nhân, bây giờ khó được có thể gặp được Hỉ Ạ Xỉ cường đại như vậy đối thủ, trong lòng tự nhiên là hưng phấn không thôi, có bản lĩnh, liền đến thử một chút xem sao, Hỉ Ạ Xỉ. Hỉ Ạ Xỉ hướng Dụ Tạ giương tay muốn banh, mặc dù Dụ Tạ tự nhận mình bây giờ có thể tùy tiện đột phá Jin phòng thủ. Nhưng là dựa theo ản dưới huấn luyện viên giữa trận thời điểm chỉ thị, bây giờ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còn chưa qua 5 phút đồng hồ, bóng rổ vẫn như cũ là chuẩn xác truyền vào Hỉ Ạ Xỉ trong tay. Đây là Hỉ Ạ Xỉ cùng Mạ Kỳ bổn chàng tranh tài lần đầu tiên chính diện đối quyết, QNZ trong nháy mắt hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Một cái là cả nạ gạ hỏa trước mắt đệ nhất cầu thủ, một cái khác là trung học sơ cấp MVP. Không giống với nổ bù nạ gạ cái kia danh khí chẳng ra sao cả mờ vờ tờ, thì xạ xì mịt xì cái tên này thế nhưng là đã từng đại biểu cho cả nạ gạ hỏa cầu thủ cao nhất tiêu chuẩn. Hai người chính diện đối quyết, cũng có thể nói là đại biểu cho trung học cao cấp giới bóng rổ cao nhất trình độ. Tất cả người xem ánh mắt tất cả đều tập trung vào Mạ Kỳ cùng Hỉ Ạ Xỉ trên người của hai người, thì quả chia đại ký giả ánh mắt đồng dạng chăm chú nhìn chăm chú tại Mạ Kỳ cùng Hỉ Ạ Xỉ trên thân. Ai sẽ thắng đâu nạ rủ tổ lúc đầu tại nội tuyến cùng cả rủ mạ chơi bài đính yêu, nhìn thấy Hỉ Ạ Xỉ bắn ra tới ngươi nhanh lên mau tránh ra cho ta ánh mắt, khỏe miệng co giật hai lần, hay là chỉ có thể lập tức mang theo cả rủ mạ bắt đầu vị trí chạy. Cả rủ mạ biết nạ rủ tổ có 3 phần năng lực, coi như hắn không chạy đến 3 phần tuyến bên ngoài đi, chính là cao vị nhảy bắn nhiều đến mấy lần, cũng không phải hiện tại kẻ nạn có thể tiếp nhận. Cả rủ mạ căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đi theo nạ rủ tổ cùng một chỗ chạy, bởi vì hai người chạy, nội tuyến lập tức để chống một khối lớn diện tích, nơi này đem làm Hỉ Ạ Xỉ cùng Mạ Kỳ chiến trường. Nạ rủ tổ chủ động vị trí chạy đem nội tuyến kéo không đằng sau, Hỉ Ạ Xỉ lập tức liên tục làm ra động tác giả, tả hữu lắc lư trọng tâm. Mạ Kỳ ép xuống thân thể, như là một cái chuẩn bị chụp mồi con mồi dã thú, hai mắt chăm chú nhìn Hỉ Ạ Xỉ động tác, đồng thời chỉ cần có thể tìm tơ ý cơ hội. Là hắn có thể lập tức trộn cầu. Hỉ Ạ Xỉ thần sắc QNZ cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn biết đây là một cái cơ hội, đánh bại Shinichi Maki, trọng đoạt cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ danh hào cơ hội, lấy Hỉ Ạ Xỉ tính cách, liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Mặt lệnh hồ ly lúc này cơ hồ hoàn toàn không thấy bên người từ dưới nửa chàng bắt đầu liền chết phòng ở bên cạnh hắn Nobunaga. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Hỉ Ạ Xỉ động tác, bởi vì hắn rất rõ ràng, muốn trở thành Nhật Bản trường cấp 3 số 1, Hỉ Ạ Xỉ cùng Mạ Kỳ, đều là hắn cờ ơn ở đánh bại địch nhân. Hai người bây giờ chính diện đối quyết, dù quả kệ có thể nào bỏ lỡ cái này cẩn thận quan sát cơ hội. Hỉ Ạ Xỉ nhận trung học sơ cấp thời điểm đầu gối thương thế ảnh hưởng, mặc dù thương đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là tại phương diện tốc độ, vẫn là không có có thể khôi phục lại lúc trước tột cùng nhất tiêu chuẩn. Lấy Hỉ Ạ Xỉ tốc độ, đột phá Jin có thể là hạ sệ gạ họa lời nói không có vấn đề gì, nhưng là muốn dựa vào loại trình độ kia tốc độ đột phá kẻ nạn quái vật, cơ bản bên trên chính là si tầm vọng tưởng. Hi ạ xì một đường đột phá, mạ kỳ một đường cùng phòng, mặc dù không cách nào hạn chế hi ạ xì tiến vào nội tuyến, nhưng là tốc độ lại so hi ạ xì càng thêm mau lẹ, vẫn như cũ là chăm chú canh giữ ở hi ạ xì trước mặt. Dù quả kệ con mắt không dám nháy nửa lần, sợ bỏ lỡ hai người đối với vị bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Mặc dù hi ạ xì tại phương diện tốc độ không thể so với dù quả kệ cùng giải ủ tạ, nhưng là tranh tài kinh nghiệm lại tại hai người bọn họ phía trên. Đôi kia tiết tấu nắm, là cần đại lượng tranh tài cùng luyện tập mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Đây không phải bây giờ dù quả cùng giải ủ tạ có thể học được. Trái lại, nếu như hỉ ạ xỉ có được dù quả cùng giải ủ tạ tốc độ, liền xem như mạ kỳ, phòng thủ bắt đầu cũng sẽ hết sức cố hết sức. Hỉ ạ xỉ một đường rết vào nội tuyến, nhưng là càng đến gần nội tuyến, bên người kẻ nạn quái vật phòng thủ thì càng có áp bách tính. Hỉ ạ xỉ xem chừng mạ kỳ phòng thủ cường độ. Đột nhiên quay người đưa lưng về phía Mạ Kỳ, hai tay liên tục làm ra dưới hông dẫn bóng, sau đó lập tức thu cầu, quay người lên nhảy. Mạ Kỳ QNZ đi theo Hỉ Ạ Xỉ lên nhảy, rộng lượng bàn tay phần phật trùng xuống, nhắm chuẩn chính là Hỉ Ạ Xỉ tay phải, nhưng là bóng rổ lúc này lại xuất hiện ở Hỉ Ạ Xỉ trong tay trái. Hỉ Ạ Xỉ ở giữa không trung hướng về phía Mạ Kỳ lộ ra mỉm cười, sau đó cổ tay rung lên. Bạch 73, 55 Khi xạ xì mịt xì tại kẻ nản quái vật xì nì chia mạ kỳ tự mình phòng thủ phía dưới, nhảy bắn ra điểm. Ngửa ra sau quay người nhảy ném thật sự là xinh đẹp.